Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2002, chương 2003, 18 thánh nhân quỵ Diệp Lăng. Diệp ma đầu thường lui tới, cẩn thận tính mệnh, những lời này, bây giờ thành tam giới bên trong những thứ kia vực ngoại cường giả trong lòng lời lẽ chí lý. Cái gì cho má khiển trách? Hoàn toàn không hiểu hiểu a. Diệp Lăng, một người một kiếm, giết toàn bộ vực ngoại cường giả huyết vũ tinh phong. Không biết bỏ mình nhiều thiếu tôn đáng sợ đầu sò. Tổn thất thảm trọng, tranh đoạt tam giới cơ duyên đạo thống. Những thứ này vực ngoại cường giả thật rất hoài nghi. Đến cùng bọn họ là tới tranh đoạt đạo thống tới. Vẫn là đi tìm cái chết tới. Thật rất mê man a. Diệp Lăng không biết, hiện hắn hôm nay một lần thường lui tới hội bà, đem bọn người kia dọa cho thành cái dạng này. Ngắn ngủi thời gian, Diệp Lăng liền trở về lôi vực lôi cung. Ở rộng rãi lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng ngẩn người nhìn đại điện bên trong, quỳ hơn 10 tôn thánh nhân. Diệp Lăng chứng kiến những thứ này thánh nhân bộ dạng chi về sau, tức thì vui vẻ, lúc trước 16 thế lực liên minh hàng lâm lôi cung, kết quả bị Diệp Lăng nhất chiêu kế phản gián, ngũ đại thế lực tại chỗ phản bội, giết còn lại 11 cái thế lực là tổn thất thảm trọng. Mà bây giờ, ngoại trừ Phượng Hoàng cổ tộc bên ngoài, những thứ khác 10 cái thế lực, đủ 10 bát tôn thánh nhân, toàn bộ ngoan ngoãn quỷ ở đại điện bên trong, bên ngoài đại điện. Mạc Tinh đám người chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, vội vã vây lại, Diệp Lăng, ngươi thế nào, không có bị thương chứ, ngươi mau nhìn xem đi, bọn người kia không biết rõ làm sao, tới về sau liền trực tiếp quỵ ở trong đại điện muốn thỉnh tội. Quá không thể tưởng tượng nổi, tuy là bà, đem, chúng ta thường xuyên cùng cái gì thánh nhân gọi nhịp, nhưng là 10 bát tôn thánh nhân a. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy a, quá rung động, đây nếu là truyền đi, ta thật không dám tưởng tượng, tam giới sẽ bị khiếp sợ thành hình dáng gì, đoán chừng phải bạo động chứ. Mạc Tinh, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, từng cái đều là nuốt nước miếng một cái nói, thủ bút này quá lớn. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bọn người kia là sợ a, chính mình đại náo Phượng Hoàng cổ tộc, giết Phượng Hoàng cổ tộc là máu nhuộm đại địa, thoạt nhìn bọn người kia đều đã biết rõ rõ ràng ràng a, có gì ngoài ý muốn, một đám sợ chết tên mà thôi, không quỳ xuống làm sao sẽ cho thấy thành ý của bọn họ, làm sao sẽ cho thấy bọn họ sợ chết nhu nhược. Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói, mà sau đi nhanh bước vào đến rồi đại điện bên trong. Diệp Phi Mạc Tinh đám người là theo sát đi vào đại điện. Làm Diệp Lăng tiến nhập đại điện, cái kia quỳ dưới đất 18 cái thánh nhân đều là sâu hấp một hơi. Khuôn mặt không cam cùng bất đắc dĩ, cũng mang theo vẻ sợ hãi. Lôi đế, ta chờ đến đây nhận sai, muốn chém giết muốn róc thịt mặc cho ngài xử trí. Thế nhưng chúng ta chỉ có một yêu cầu, không liên quan đến chúng ta chủng tộc là được. Cái kia côn bằng nhất tộc thánh nhân xoắn suýt, nói đạo, tâm lý biệt khuất đến cực điểm a. Hắn chính là đường đường côn bằng nhất tộc thánh nhân a. Lúc nào thấp kém như vậy quá, trả lại cho một cái vãn bối quỵ hạ nhận sai. Những thứ khác thánh nhân cũng là gật đầu, cúi đầu, ủ rũ. Thất bại, bọn họ triệt triệt để thất bại, lại không có một chút có thể cùng Diệp Lăng đấu dũng khí và lực lượng. Mạnh mẽ như Phượng Hoàng cổ tộc, mạnh mẽ như Hoàng Thiên Lão Tổ, bây giờ đều bị Diệp Lăng, một người một kiếm giết phế phế, chết thì chết, tiên huyết nhuộm đầy thương thiên. Diệp Lăng nghe được côn bằng tộc thánh nhân lời nói chi về sau, khẽ mỉm cười một cái, mà sau đi tới đại điện chủ vị chi lên, ngồi xuống, Diệp Phi, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần. Cái này từng cái đều là khuôn mặt chấn động lay động. Quá mạnh mẽ đi, Diệp Lăng dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Bà, đem, 10 bát tôn thánh nhân dọa cho chủ động chạy tới lôi cung quỳ xuống nói xin lỗi nhận sai. Phóng nhãn mênh mông trường hà, có thể làm được như Diệp Lăng một dạng có không? Bây giờ biết sai, có phải hay không có chút quá muộn? Đột nhiên, Diệp Lăng lành lạnh cười cười. Cái kia quỷ ở đại điện trong 10 bát tôn thánh nhân từng tái đều là trong nháy mắt hết hồn đứng lên. Diệp Lăng muốn đại khai sát giới. Một khi Diệp Lăng thật điên cuồng lên, như vậy bọn họ 10 cái chủng tộc thế lực, triệt triệt đề đề cũng phải bước phượng hoàng cổ tộc sau bụi a. Lôi đế, chúng ta đã nhận lầm, ngươi còn có cái gì phải nói? Chúng ta đều bằng lòng, cho dù là giết chúng ta, thế nhưng xin đừng liên lụy đến chủng tộc. Cái kia Kỳ Lân nhất tộc thánh nhân vội vã thấp giọng quát, trong mắt đều đỏ, nhìn cái kia cao cao tại thượng khoan dung Diệp Lăng. Hắn hận không thể vọt thẳng đi tới liều mạng a, nhưng là vì chủng tộc, hắn nhưng không được không khom hạ cao ưỡn lên lưng. Bất đắc dĩ, không làm sao được, mỗi cái chủng tộc thế lực, 10 tỷ cực phẩm tiên thạch bồi thường, nhưng sau cho ta hướng tam giới tuyên bố, hướng lôi vực xin lỗi. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, những lời này nghe được phía dưới 18 cái thánh nhân trong lỗ tai. Tức thì ngây dại, có chút không dám tin tưởng. 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhưng là đối với thánh nhân, đối với cái này chút chủng tộc đáng sợ mà nói, tối đa xem như là một cái thương tổn tới căn cốt. Mà hướng lôi vực xin lỗi, kháo quá đơn giản yêu cầu a, coi như là bọn họ không muốn xin lỗi, toàn bộ tam giới cũng đều biết kết quả của bọn hắn nữa à. Sớm muộn đều là bước phượng hoàng cổ tộc đường lui, cho nên nói xin lỗi đối với hắn nhóm mà nói, không đáng kể chút nào a. Đơn giản, yêu cầu này quá đơn giản a. Làm sao vậy, cảm thấy quá đơn giản? Đột nhiên, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sợ những thứ kia thánh nhân liền vội vàng lắc đầu. Lắc đầu phẳng phất như là cá bát lãng cổ một dạng. Được kêu là một cái kiên nghị. Kháo, ai sẽ cảm thấy quá đơn giản? Tiện à, đều đứng lên đi. Diệp Lăng khoát tay áo. 18 cái thánh nhân từng cái vội vã đứng lên. Bọn người kia người nào cũng không muốn quỳ như vậy. Biết vì sao dễ dàng như vậy sẽ tha cho các ngươi sao? Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, đi hạ chủ vị, đi tới những người này bên người. Những thứ này thánh nhân đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Diệp Lăng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bọn họ còn thật không biết. Tam giới đại loạn, vực ngoại cường giả hàng lâm. Ta không giết các ngươi, đó là bởi vì toàn bộ tam giới suy nghĩ, như giết các ngươi, một ngày vực ngoại cường giả phát cuồng tiến công tam giới, vậy còn có người nào có thể chống đỡ được? Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Những thứ này thánh nhân nghe được chi về sau, đều là cả người chấn động. Đúng a, hiện nay tam giới cũng không phải là thuận buồm xuôi gió a, tràn ngập nguy cơ, từng bước khó đi, thay đổi phía trước. Các ngươi những thứ này người, cái nào đừng mơ có ai sống lấy. Ta không là nơi nào người tốt, không hiểu được cái gì gọi là thương tiếc tính mệnh. Cho nên nói, các ngươi nên vinh hạnh. Vinh hạnh hiện tại thế đạo đại biến. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bọn người kia liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng lời nói này không tật xấu, toàn bộ tam giới người nào không biết, Diệp Lăng hoàn toàn chính là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Lôi vực tấn thăng thời gian hắn đại khai sát giới, thiên đình tranh thì một mình hắn độc chiến quần hùng. Thiên đình dò xét, Diệp Lăng một người một kiếm, giết Ngọc Linh quan vạn dặm chạy trối chết, kết quả chết thảm ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía dưới. Không người dám ngăn, Không bao lâu trước, Diệp Lăng càng là giết vực ngoại cường giả mai danh ẩn tích, thậm chí không dám xuất hiện. Nổi điên đại ma đầu, hầu như ở trong lòng của tất cả mọi người, đều bà đem Diệp Lăng xem thành một người điên. Một cái tiên huyết nhiễm hai tay đồ tể, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.